Thời không hỗn loạn, chương 8, cái chết của vương giả thời đại mới mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dragon đang lèn vào bên trong đám người thì chợt Kenbunshoku Haki của hắn cảm nhận được người quen đang tới gần, quay sang thì thấy In đang mỉm cười nhìn hắn. Dragon sắc mặt liền đen lại, con mẹ nó, lão tử trốn lâu như vậy vừa gặp liền bị ngươi nhận ra, hắn cũng bất lực. Ai biết tên này mắt tinh như vậy. In chạy tới bên cạnh choàng vai hắn. Ui ui, dạo này sao rồi? Mà khoan, mặt ngươi bị gì thế? Không lẽ bị lão già gáp dùng dép lê nện nên lưu lại dấu? Dragon vừa định ôn chuyện với người bạn này thì bất chợt mặt đen kịt, nhìn cứ ngỡ là bọc Haki. Thần mẹ nó, dép lê nện để lại dấu, con mẹ nó, không phải chỗ này đang nhạy cảm, hắn không nện In ra phân là không được. Nhìn thấy Dragon mặt đen lại, In cũng một trận vui vẻ. Nhìn xem, lão đại quân cách mạng, về sau cũng là đỉnh cấp đại lão, sức chiến đấu mạnh phá trần cũng bị hắn chọc cho ức nghẹn. In cũng không chọc nữa, dù sao cũng là lão bằng hữu đánh nhau quen đâu. Này, ngươi ở đây không sợ lão già ngươi thấy à? Dragon lúc này bị kéo lệch chủ đề thì cũng trả lời. Cũng là nhiều người ta nấp kỹ, lão già chắc chắn không phát hiện. Mà còn ngươi nữa, sao không về thánh địa Marezoa mà lại vẫn ở đây làm hải quân? Ta định đột phá đại kiếm hào rồi về. Vậy cũng là, ngươi cũng đã là đỉnh cấp kiếm hào, chỉ cần có cơ hội là sẽ đột phá. Mà thôi, ngươi nấp kỹ chút, ta đi qua kia chứ không lão già gáp chú ý thì ngươi lại khổ. Nói rồi In cười cười đi qua gặp mấy người khác mà sau này đều là đại hải tặc. Dragon nhìn hắn cũng cười rồi kéo nón chùm đầu xuống, lẫn lộn vào dòng người. In đi một vòng thì phát hiện sang cùng với Buggy đang trốn trong góc khóc, những bên khác cũng đều là người quen sau này. Khoảng giữa trưa thì cũng đến lúc hành hình, Roger bước đi một cách khoan thai coi nhẹ sinh tử, một cỗ khí thế vương giả hiện lên. Đây không phải Hōsoku mà là do khí chàng vương giả của Roger. Sau khi vào đài hành hình, như đúng kịch bản, một người hỏi lớn. Kho báu của ngài ở đâu? Roger nở một nụ cười, cuối cùng hắn đợi đến lời này. Sengoku cảm thấy bất thường muốn chém sớm nhưng Roger đã kịp nói. Kho báu ta để hết ở cuối cùng chi đảo, hãy ra biển tìm kiếm One Piece. Câu nói này được tiếp sóng trực tiếp đến toàn thế giới, từ đây thời đại hải tặc mở ra. Tân thế giới quần hùng tranh bá, tứ hải, đại hải trình hải tặc mới ra nhiều vô số kể. Đây cũng là lúc thích hợp để In đi tìm kiếm cơ hội trở thành đại kiếm hào. Quảng cáo, đúng lúc này In nhận được điện thoại, đây là của In. In nhanh chóng dùng Soru và Gepo đi vào một khu núi vắng, dùng Kenbunshoku Haki quét xung quanh không có ai, hắn mới bắt điện thoại chung. Con nghe, người gọi con có gì ạ, con có mơ thấy cảnh này không In? Có ạ, vì sao con không ngăn cản? In im lặng một chút rồi đáp lời. Đây là bánh xe lịch sử, cái con thấy là tương lai, nếu con can thiệp thì tương lai sẽ thay đổi, nó sẽ không còn nắm trong tay con. Chỉ khi tương lai còn nằm trong tay thì chúng ta mới có thể chi phối và được lợi từ nó. Cho dù như thế nào thì con cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối ứng, người được lợi nhất sẽ là chúng ta. Chúng ta biết rõ tương lai tiên thiên nằm ở thế bất bại. Bên kia đầu dây nghe xong thì im lặng một hồi lâu. Con lớn rồi In, khi nào xong thì về lại thánh địa, ta có quà dành cho con. In sáng mắt lên, đồ xuất ra từ tay Im chắc chắn là hàng tốt. Bao nhiêu món ạ? Im nghe vậy một trận câm nít, con hắn cái gì cũng tốt, tài năng lại có hiếu, chỉ là hay tham đồ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ hắn cũng không gì, dù gì cũng là con độc nhất của hắn, về sau tất cả cũng là của hắn, cho sớm cho muộn cũng là một đạo lý. Thêm nữa con hắn cũng không phải não tàn, ngược lại rất có mưu lực nên không lo hắn phá. Im lúc này nói, cái gì mà bao nhiêu món, sớm chút trở về đi, vâng vâng vâng, In cười hề hề rồi cúp máy. Sau khi Roger chết, làn sóng hải tặc nổi lên, hải quân cũng sứt đầu mẻ tráng, In cũng phụ giúp phần nào. Thời gian này Sengoku cũng lên chứng nguyên soái, Borsalino, Kuzan, Sakazuki cũng trở thành đại tướng đang bận đi soát danh tiếng. Công thì trở thành toàn quân tổng soái, hiện đã chuyển nhà sang thánh địa Marezoa. Lúc này, In đang nằm trên boong thuyền tàu hải quân, giờ này tân thế giới đang loạn tưng bừng, hắn cũng đi góp chén canh, có khi lại có cơ hội đột phá. Này In, sắp tới nơi rồi. Một giọng nói nữ từ phía sau vang lên, đây là Dần, nữ hải qua xinh đẹp được bình chọn là hoa khôi hải quân, em gái kết nghĩa của trung tướng Suru. Dần là bị hắn dụ dỗ lên cùng thuyền với hắn, một năm trước In đã bắt nàng vào tay. Lúc đó nhiều hải quân khóc ngất ở nhà vệ sinh đâu, điển hình như Momonga. Tên này phải nói là nhìn thấy mà thương. quảng cáo. In nghe vậy cũng tỉnh dậy, dương mắt nhìn về phía xa đăng, bên kia đang nổi lên một trận chiến lớn, cứ một chút là lại có ánh kiếm xoẹt lên cắt đôi nước biển. Chốc chốc lại có những tia sét đỏ đen sinh ra từ va chạm giữa Haki. Bọn này đánh rất nhiệt tình, chúng ta đợi ở đây chờ bọn kia chó cắn chó mệt rồi lại vào thu đầu người. Dần ở kế bên mắt trợn trắng, tên này lại muốn mò chỗ tốt. Nàng chưa kịp nói gì thì In nhanh chóng lướt tới ôm nàng tránh ra một bên. Tiếng vật gì va lên trên con tàu làm vỡ nát một bên góc tàu, một bàn tay thô to từ bên dưới mò lên thành tàu, sau đó một thân hình cao lớn hơn 9 mét từ bên dưới trồi lên. Thân hình thô to cơ bắp, trên đầu có một đôi sừng dài, vai vác một thanh lang nha bổng to lớn. In có chút im lặng, con mẹ nó thế nào lại gặp thằng điên Kaido này? Đã nói trước là đi mò chỗ tốt rồi, thế nào lại xui xẻo gặp ngay cái thằng này tự tử? In không nghĩ nhiều, rút kiếm lướt tới chém một nhát bức lui Kaido, nếu để hắn trên thuyền này thì có trời mới biết còn bao nhiêu người sống. Kaido cũng phản ứng giơ lên thanh lang nha bổng chặn lại, nhưng bất ngờ nên vẫn bị đánh lui. Hiện giờ Kaido vẫn còn chưa có được sức mạnh như lúc lên làm tứ hoàng, điển hình là trong nguyên tác Oden cũng chém Kaido suýt chết. In nhanh chóng dẫm Soru lại một chém đánh lui Kaido rồi nhanh chóng dẫm lên không khí chạy ra. Kaido cũng tỉnh người, lão tử trêu ai chọc ai, đang yên đang lành tự tử thì bị chém. Khinh người quá đáng, Kaido nhanh chóng biến thành dạng rồng bay lên đuổi theo In. Bên này Kaido đang đuổi theo In thì bên kia cũng đang lúc gây cấn, băng hải tặc Bích Mầm đang đánh với hải tặc liên minh đến lúc cao trào. Lúc này Bích Mầm cùng với cửu vĩ hồ đang choảng nhau cực sung, ngươi một kiếm ta một vã ta một đâm ngươi một đấm. Kiếm khí Haki văng tứ tung, đám lâu la bị va phải chết oan vô số kể. Hai người đang đánh đến cao hứng thì chợt ngừng tay lại nhìn về phương xa. Một người một rồng đang đuổi nhau chạy đến bên này, cửu vĩ hồ tức giận quát lớn lên. Ngươi được lắm, lại gọi tình nhân cũ của ngươi chạy đến đây vây công ta. Ta thật là coi thường ngươi. Bích Mầm cũng là đầu đầy chấm hỏi. Con mẹ nó ta gọi Kaido khi nào? Ta nhớ là không có gọi a, hay là tên này còn thương ta nên chạy tới giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy Xuân Tâm Bích Mầm lại dục dịch trở lại, dù gì cũng là tình nhân cũ, thấy Kaido còn thương chạy đến giúp mình thì cũng vui. Quảng cáo, tuy nhiên chưa kịp mừng thì nghe thấy giọng ồm ồm vang lên. Con mẹ nó, thằng nhãi hải quân đứng lại cho tao, tao đánh mày ra phân. Kaido vừa nói xong thì mở miệng lớn ra, một ngụm sóng khí nóng phun lên phía trước. In quay người lại, nhanh chóng xuất kiếm chém một cái cắt đôi sóng khí nóng rồi quay người chạy tiếp về phía chiến trường. In vừa rơi xuống chiến trường thì Kaido cũng tới, một chiếc đuôi rồng to lớn quất mạnh về phía In. Kenbunsoku Haki của Kaido đã khó chặt đường lui nên In chỉ đành ngạnh kháng lấy, một đòn này đánh hắn bay về sau cả trăm mét mới dừng lại được. Cửu vĩ hồ cùng Bích Mầm lại là một trận dấu chấm hỏi, nói xong đến giúp người tình cũ, nói xong vây công. Giờ lại xông ra một tên hải quân là như thế nào? Mà lại tên này là thiếu tướng, hiện giờ thiếu tướng hải quân lại mạnh như vậy sao? Đỡ một đòn trực diện Kaido mà lông tóc không tổn thương. Chiến trường bởi vì In và Kaido gia nhập mà thoáng dừng lại, nhưng chỉ một lúc thì lại bắt đầu chém giết tiếp. In cũng đứng lên, nhìn lại thanh kiếm thì thấy nó đã có vết nứt, một đòn vừa rồi của Kaido đánh rất mạnh. Dù sao nó cũng chỉ là một thanh kiếm sắt khó mà chịu đựng được cường độ chiến đấu này. In hít sâu một hơi rồi lướt tới Kaido, hai người chiến thành một đoàn. Ngươi một chùy ta một kiếm, kiếm ảnh lôi chùy văng tứ tung. Lôi minh bát quái, In cũng không dám chủ quan, chiêu này đã nện Luffy một phát gần chết, hắn cũng không muốn bị như vậy. In nhanh chóng bọc Bososoku Haki vào kiếm rồi thi triển một chiêu thức quen thuộc. Phách sơn, oanh, long, lang nha bổng với sấm sét vờn quanh va chạm với kiếm sắt của In tản mát ra từng đợt sấm sét màu đỏ đen cuốn bay hết mọi thứ xung quanh. Crack, crack, wing, thanh kiếm sắt của hắn và chạm với lang nha bổng của Kaido rốt cuộc chịu không nổi vỡ nát ra thành từng mảnh. Lang nha bổng cũng không chịu dừng lại ở đó mà tiếp tục tiến tới đánh thẳng lên người In. Lúc này In cũng không ngờ kiếm sẽ vỡ như vậy, hắn chỉ kịp cứng hóa Tekkai sau đó bọc lên Haki vị trí chỗ bị đánh rồi thì cái gì cũng không biết nữa. In hứng chọn một cú đánh trực tiếp của Kaido văng ra trực tiếp va sụp đổ các loại kiến trúc trên đường đi. Cách chương.